Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 363, Ám Cổ Tinh. Đánh giết Tôn Phong Đại Đế. Cổ Hà Tinh Vực là dựa vào gần hệ Ngân Hà khu Sầm Uất Vực một tòa tinh vực. Thượng cổ năm trước nơi này cũng là một tòa cực kỳ phồn vinh chòm sao lớn. Mặc dù những năm gần đây đã dần dần bị thua, nhưng vẫn là người người hướng tới chòm sao lớn một trong. Mà Ám Cổ Tinh chính là Cổ Hà Tinh Vực tương đối nổi danh một hành tinh khổng lồ cầu. Chợt, Cố Thành hướng về Ám Cổ Tinh phương hướng đi về phía trước. Từ siêu nhiên tinh tiến về Ám Cổ Tinh cần 3 ngày lộ trình. Cố Thành mua một chương vũ trụ khinh khí cầu khoang hạng nhất. Lẳng lặng nghỉ ngơi ngồi xuống. Rất nhanh, vũ trụ khinh khí cầu liền xuất phát. 3 ngày sau, vũ trụ khinh khí cầu rốt cuộc đã tới Cổ Hà Tinh Vực. Cũng không lâu lắm, Cố Thành đi tới Ám Cổ Tinh. Sau đó hắn tại Ám Cổ Tinh phía trên dưới vũ trụ khinh khí cầu. Vừa mới đến Ám Cổ Tinh phía trên, Cố Thành chính là nhìn thấy cái này trên trời cao lít nha lít nhít vũ trụ khinh khí cầu. Kết bè kết lũ khoa học kỹ thuật người máy tại sửa chữa khinh khí cầu. Trên mặt đường khắp nơi đều là người máy thân ảnh. Cao ốc chọc trời một tràng tiếp lấy một tràng. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một tòa khoa học kỹ thuật thành thị. Mặc dù trên mặt đường còn có đại lượng võ giả, nhưng là Cố Thành lại là từ loại hoàn cảnh này bên trong phát giác được một vòng lười biếng. Hư vinh, đối với người bình thường mà nói, nơi này tuyệt đối là một cái sinh hoạt thiên đường. Nhưng là đối với một tên hồn thú sư mà nói, ở chỗ này sinh hoạt sẽ chỉ chậm rãi làm hao mòn đấu trí. Mà toàn bộ Ám Cổ Tinh đều trầm mê ở cái này một cỗ tập tục bên trong. Bởi vậy, vô số năm qua làm cho toàn bộ Cổ Hà Tinh Vực đều trở nên bị thua lên. Cho nên siêu nhiên tinh bên trên mới có thể phân chia nhiều cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có mỗi một cái khu vực độc lập đặc điểm. Lẫn nhau ở giữa không nhận can thiệp. Hoặc là chính là giống sợ sinh ra Ám Cổ Tinh dạng này hậu quả. Bất quá những cái này cùng Cố Thành không có cái gì liên quan quá nhiều. Cố Thành nhìn thoáng qua. Chợt chính là thân hình tức khắc biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ phải tìm được Tôn Phong Đại Đế. Nhất định phải vận dụng Đại Đế Thần Cung lực lượng. Mặc dù Tôn Phong Đại Đế một mực ở tại Ám Cổ Tinh. Nhưng hắn lại thường cách một đoạn thời gian không thể không tiến về Đại Đế Thần Cung bên trong mua. Sắm tài nguyên dùng để tu luyện. Bá. Cố Thành tiến vào Đại Đế Thần Cung bên trong không gian ảo. Khí linh, ta muốn một phần liên quan tới Tôn Phong Đại Đế hoàn chỉnh tư liệu. Nhất là liên quan tới hắn thiên phú phương diện. Cố Thành mở miệng nói. Cố Thành Đại Đế, sở trường về tra người khác tin tức. Cần khấu trừ 30 tích phân mới được. Khí linh nói ra, tốt, không có vấn đề. Cố Thành gật gật đầu. Mặc dù 30 tích phân xác thực không ít. Làm cho hắn cũng đều là có chút đau lòng. Nhưng là chỉ cần bắt được Tôn Phong Đại Đế, vậy thì có 400 tích phân doanh thu. Cả hai so sánh, vậy liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, Cố Thành liền được một phần liên quan tới Tôn Phong Đại Đế hiển lộ ở trước mặt người đời tư liệu. Đương nhiên, những tài liệu này cũng không phải là hoàn toàn đều là chính xác. Nhưng là Cố Thành chỉ cần biết cái sau thiên phú là được. Rất nhanh, Cố Thành chính là đã biết Tôn Phong Đại Đế tương quan thiên phú. Đồng thời dựa theo chung quanh mấy ngày đối ứng, suy đoán ra liên quan tới hắn ở lại thành thị. Bá, sau một khắc, Cố Thành đi tới Ám Cổ Tinh trong đó một tòa thành thị. Hệ thống, khởi động. Trước tiên, Cố Thành mở ra hệ thống. Lập tức vô số đạo tên xuất hiện trong đầu. Đi qua Cố Thành từng cái sàng chọn. Rốt cục hắn phát hiện Tôn Phong Đại Đế thân ảnh, một tòa vắng vẻ hoang vu biệt thự bên trong, một tên thanh niên nam tử có chút không cam lòng ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một chén nhàn nhạt rượu đỏ, một mặt than thở nói ra, đáng giận, trải qua những ngày gần đây, không nghĩ tới hắn thế mà vẫn không chịu buông tha ta, hiện tại thế mà đều tính tới ta tới đến Ám Cổ Tinh, nhìn tới. Mấy ngày nay ta lại phải đổi chỗ cư ngụ. Người thanh niên này nam tử chính là Tôn Phong Đại Đế. Tại đoạn thời gian trước một lần di tích dò xét tầm chi bên trong. Hắn đối với một tên nhất tinh cấp hậu kỳ đại đế trong tay bảo vật bắt đầu lòng tham lam. Bởi vậy chính là trong bóng tối đánh chết. Đoạt được bảo vật đi. Nhưng là không nghĩ tới là. Cái này tên chết đi nhất tinh đại đế lại là một vị tinh vực cấp đại năng chi tử. Đồng thời bởi vậy nổi giận. Thế mà dùng trọn vẹn 400 tích phân đối với mình truy nã. Cho nên trong khoảng thời gian này. Hắn đối mặt vô số lần đánh giết. May mắn hắn vật bảo mệnh rất nhiều. Lúc này mới sống đến nay. Mà vừa mới hắn có lại phát hiện. Đối phương thế mà xem bói đến nơi này. Hiện tại hắn lại phải muốn tiến hành dọn nhà. Nhưng là mấu chốt nhất là. Đối mặt với lần này lần ám sát. Hắn căn bản không có bất luận cái gì có thể đối ứng biện pháp. Hiện tại hắn chỉ cần lộ diện một cái cũng sẽ bị vô số đại đế truy sát. Mà một khi trở thành tinh hệ cấp. Đoán chừng tên kia tinh vực cấp đại năng sẽ trực tiếp xuất thủ. Càng không có chạy thoát đường sống. Trừ phi ta có thể đạt tới giống như Thanh Mạc đại đế tứ tinh cấp đại đế cấp độ. Đến lúc đó toàn bộ hệ ngân hà bên trong liền không có cái đó tên đại đế dám đến truy sát ta. Tôn, Phong đại đế lẩm bẩm nói. Nhưng là muốn đột phá đến một tên tứ tinh cấp đại đế đó là hạng gì độ khó. Toàn bộ hệ ngân hà đạt tới cái này một cái cấp bậc cũng bất quá giải rác mấy người thôi. Lấy hắn năng lực, muốn đột phá, hoàn toàn là khó như lên trời. Đột nhiên, ngay lúc này, một tầng khủng bố không gian ba động đột nhiên phủ xuống. Phong tỏa Tôn Phong đại đế chung quanh hư không? Lúc này, một sợi khủng bố đao quang từ trong hư không nổi lên. Lập tức hướng về Tôn Phong đại đế hung hăng bổ tới. Bá, trước tiên, Tôn Phong đại đế chính là thân thể chấn động, bị đánh trọng thương, không tốt, ta hành tung bị người phát hiện, trong lòng của hắn một trận bối rối. Nhưng mà, lúc này Tôn Phong đại đế không có chút nào muốn ra tay ý nghĩ. Hắn chỉ muốn trốn, bởi vì, hắn có thể đủ từ nơi này một đao quang bên trong cảm giác được thực lực đối phương cường đại. Hơn nữa. Hắn lo lắng một khi ở chỗ này thực xuất thủ, rất có thể cũng sẽ bị cái khác đại đế phát hiện. Đến lúc đó liền thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, sớm tại Cố Thành xuất thủ lập tức, cả tòa biệt thự không gian đều bị phong tỏa. Hắn căn bản đào thoát không đi ra. Bá, trước tiên, Tôn Phong đại đế chính là thi triển bí pháp chạy trốn. Nhưng mà hắn bí pháp trực tiếp mất hiệu lực. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Hậu phương, Cố Thành tại cùng thời khắc đó thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hưu, một đạo nhìn không thấy chấn động xuyên thấu hư không. Trực tiếp đụng vào Tôn Phong đại đế não hải. Nhưng mà đây chỉ là làm cho hắn tâm thần hơi chấn động một lần thôi. À, thế mà có được linh hồn phòng ngự bí bảo. Cố Thành có chút kinh ngạc. Có thể bảo hộ đại đế cấp độ. Ngăn cản công kích linh hồn bí bảo đây chính là 10 điểm chân quý a. Cho dù là đại đế thần cung đều không có dạng này bảo vật. Trên cơ bản đều bị đại thế lực nhân vật trọng yếu cất kỹ. Tất nhiên linh hồn phương diện không cách nào đánh chết ngươi. Vậy liền trực tiếp từ trên thân thể chém giết a, Cố Thành đạm mạc nói ra. Chợt hắn bỗng nhiên một vệt ánh đao vung chặt mà ra. Bát hoang trường đao chảm. Oanh. Một cỗ khủng bố đao quang ầm vang xuất hiện, bị Cố Thành sinh sinh áp xúc đến ba trượng lớn nhỏ, đem Tôn Phong đại đế thân thể hung hăng chém đứt thành hai nửa. Tiếp theo, Cố Thành lại thi triển mấy đạo lưỡi đao không gian. Rất nhanh, tại Cố Thành công kích đến, Tôn Phong đại đế triệt để không một tiếng động, thân thể rơi xuống, chết đi như thế, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.